Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5549, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả không có để ý Thanh Hảo, lại lấy ra một cái xẻng, dùng bùn đất đem hắn nát thi thể giấu đi. Cuối cùng còn tại phía trên giẫm hai cước, đem hắn tức điên. Muốn tu luyện cường đại như vậy nhục thân, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm, nàng vậy mà một cái búa cho hắn đập vỡ vụn. Hắn Thanh Hảo xin thề, chỉ cần hắn có thể trốn đến sinh cơ, nhất định sẽ gấp bội trả thù trở về, để nàng vĩnh viễn thống khổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Không phải liền là hủy đi một cái nhục thân, ngươi đều có thể hận ta như vậy, ta còn không có cho ngươi tính toán phía trước những cái kia sổ sách đây. Đường Quả nắm Thanh Hạo linh hồn, tại linh hồn của hắn bên trên, xuống cường đại cấm chế, trừ phi mạnh hơn nàng, không phải vậy giải không xong. Thanh Hạo cảm giác chính mình hoàn toàn bị trói buộc, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt tuyệt vọng. Đường Quả lật xem Thanh Hạo cho nàng quyền kia hấp thu linh hồn sách, nhìn một chút, liền bắt đầu hấp thu Thanh Hạo linh hồn chi lực. Dù sao cái đồ chơi này chỉ lưu một chút xíu có ý thức liền có thể, còn lại linh hồn chi lực lưu tại trên người hắn thực tế lãng phí. Không, Thanh Hạo kêu to, bắt đầu giãy giụa, không có kết quả. Theo linh hồn chi lực dần dần sói mòn, bất quá một hồi, một nửa liền không có, hắn cuối cùng cầu xin tha thứ. Đường Quả không để ý hắn, tiếp tục hấp thu, đợi đến đối phương chỉ là người bình thường linh hồn cường độ, cuối cùng dừng lại. Thanh Hảo hiện tại hư nhược cực kỳ, nói chuyện đều rất phí hết sức. Lúc trước đấu trí, hoàn toàn không có, ta đi trước tìm hình quân, chính ngươi chơi đi. Đường Quả quay đầu về Thanh Hảo cười một tiếng, đây chính là ngươi chạy đi cơ hội. Thanh Hảo giật giật bờ môi, cũng không nói gì, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đi. Hắn hồn thể phát run, trong lòng dâng lên vô số cái hối hận, hắn trêu chọc đến ác ma. Đáng tiếc hắn hiểu được đến quá muộn, không có cơ hội. Liền tính hắn có thể chạy đi, lại lúc nào có thể báo thù đâu. Có thể giữ được tính mạng, nàng không tìm hắn phiền phức chính là tốt. Dù cho biết rõ thoát đi tỷ lệ rất nhỏ, Thanh Hảo còn là lựa chọn tìm cơ hội trốn đi. Đến mức Mạnh Thượng Tuyết, hiện tại hắn tự thân khó đảm bảo, đã sớm quên cái kia gốc giả. Bất quá đang chạy trốn trên đường, hắn lại nghĩ tới. Nếu mà thừa dịp Đường Quả tìm tới hình quân, hai người chiến đấu thời điểm, hắn đi tìm Mạnh Thượng Tuyết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đúng, hắn đi tìm Thượng Tuyết, Đường Quả không có trực tiếp đi tìm hình quân, chỉ là dựa theo lúc đầu phương thức, tìm tới một cái đỉnh núi, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồn lực. Đồng thời, còn đem trong mọc bội Tống Văn tung ra ngoài. Nàng cho Tống Văn hai bộ công pháp, một bộ chính là Thanh Hảo cho cái kia, còn có một cái là nàng bản thân. Cái này hai bộ công pháp phối hợp lại, làm ít công to. Tống Văn, thừa dịp lúc này, người cũng tu luyện đi. Tống Văn không có khách khí, tiếp nhận công pháp bắt đầu tu luyện. Dù sao chỉ có tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, sự chênh lệch giữa bọn họ mới có thể thu nhỏ. Về sau còn có một việc muốn ngươi hỗ trợ, Tống Văn. Ngươi nói, có thể làm được ta nhất định làm. Làm không được, hắn liền đi học một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ngươi làm cái thế giới giả tưởng, chính là ta phía trước loại kia, không mạng lưới liên lạc. Ta sẽ phong ấn chi nhớ của bọn hắn, cho bọn họ biên điểm cầu huyết kịch bản, để bọn họ một lần kinh lịch. Đường Quả nói, Tống Văn nghe đến là cái này, rất nhẹ nhàng nói. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, bất quá dạng này có thể hay không để bọn hắn thực lực gia tăng. Đến lúc đó ta sẽ bố trí một cái trận pháp, đem bọn hắn lực lượng toàn bộ tịnh hóa rơi, sẽ không gia tăng. Vậy thì tốt, hai người không nói gì thêm, đều điên cuồng hấp thu hồn lực. Hai người bên người, vọt tới rất nhiều hồn lực, đều hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút. Và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc. Hắc Thạch Mật Mã, cách chương.